Ước tính cứ mỗi 3 ngày, các thang máy trên thế giới vận chuyển lượng người gần bằng với dân số toàn thế giới, 8 tỷ người. Điều này khiến cho thang máy trở thành loại hình vận tải được sử dụng thường xuyên nhất trên thế giới. Song sử dụng càng nhiều, rủi ro càng cao. Từ trước đến nay đã xảy ra không ít trường hợp thang máy kém chất lượng mang vào sử dụng, tiềm ẩn những mối nguy hại nhất định mà chúng ta đôi khi không thể lường trước, ảnh hưởng đến chính mạng sống của những người bước vào đó. Tuy nhiên, những lý do sai sót từ chính những chiếc thang máy chưa phải là tất cả, bởi tồn tại những vụ tai nạn thương tâm mà lý do lại xuất phát từ rất nhiều sự trùng hợp đáng sợ, để rồi người ta không dám nhắc lại dù chỉ một lần. Như tại Đài Bắc chứ không đâu xa xôi, nơi có chiếc thang máy mà những yếu tố xung quanh nó lại đủ rùng rợn khiến người ta lo lắng, sợ hãi và tự hỏi liệu rằng tôi có nằm chết lại đây không? Nhắc tới Đài Bắc, nhiều người liền nhớ ngay đến cái tên thủ phủ của Đài Loan với tàu điện ngầm thông suốt 4 phương 8 hướng, trung tâm bách hóa lấp lánh ánh kim, quán rượu quầy nướng sáng chiếu đèn màu, nhà triển lãm thịnh hành và tiên tiến bậc nhất, luôn đem đến cảm giác mới lạ và tuyệt vời cho người thưởng thức. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở Đài Bắc không chỉ có sự hiện đại, mà ở đây còn tồn tại những ngôi nhà cũ kỹ mang hai màu sắc xám và nâu, đúng kiểu cổ xưa, trở thành điểm du lịch hấp dẫn đến mức có cả những khu phố đặc thù phục vụ nhu cầu tham quan. Nằm gần trung tâm Đài Bắc, quận Tam Hạ thuộc thành phố Tân Bắc là một trong những vùng sầm uất nhiều chung cư cũ mới xen kẽ nhau như vậy. Trong số đó tồn tại một tòa chung cư tên Thiên Hạ Tổ Sư với 12 tầng khá khang trang khi được trang bị đầy đủ thang máy lẫn camera quan sát. Nhưng hãy nhìn xem, có một sự kỳ lạ ở đây. Tại sao tòa nhà lại chia ra hai khu thang máy riêng biệt? Vì đây là tòa nhà đa chức năng, khi được tận dụng không chỉ để sống và sinh hoạt mà còn dùng cho thuê vào các mục đích kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như làm chỗ buôn bán, khám chữa bệnh. Để không ảnh hưởng đến các cư dân sinh sống tại đây, tòa nhà dành riêng một thang máy, tạm gọi là thang máy A, nhằm mục đích sử dụng cho các cơ sở kinh doanh, và nó chỉ đi đến tầng 7. Còn cư dân sinh sống tại đây, khi vào trong tòa nhà thì sẽ có cửa riêng để vào hai thang máy còn lại, tạm gọi là thang máy B và thang máy C, có thể lên đến tầng 12. Cách phân chia này cho thấy kể cả người lạ vẫn có thể vào tòa nhà nếu họ muốn đến các cơ sở kinh doanh từ tầng 1 đến tầng 7. Tuy nhiên, họ chỉ có thể dùng một thang máy duy nhất là thang máy A. Trở lại các cơ sở kinh doanh trong tòa nhà này, trong số nhiều cơ sở đó, từ lâu nổi tiếng một khu điều dưỡng ở tầng 5 chuyên về điều trị bệnh thần kinh, tên là Nhà Phục Hồi Chức Năng Ung Thạnh. Đây là cơ sở đã hoạt động khá lâu năm và thường xuyên được những người trong khu vực tin tưởng lui tới khám chữa bệnh. Nói chung, mọi hoạt động đi lại tại đây vẫn vô cùng bình thường với cả cơ sở kinh doanh cũng như khách hàng lui tới đây, hệt như mọi chung cư khác. Cho tới một ngày, chính chiếc thang máy A duy nhất này lại gây ra một thảm kịch định mệnh vào năm 2010. Đó là ngày 14 tháng 8 năm 2010, vào khoảng 4 giờ 27 chiều, một ngày mà có vẻ như bình thường như mọi ngày khác. Có lẽ chưa đến giờ tan làm nên chung cư trông khá vắng người ra vào. Theo như camera ghi lại, chỉ có một phụ nữ trung niên 48 tuổi họ Trần, một trong nhiều bệnh nhân của phòng khám ở tầng 5 thuộc chung cư này, bước vào chiếc thang máy A dành riêng cho các tầng kinh doanh của tòa nhà. Lý do gì Trần đến đây là do thời trẻ, vì từng mắc chứng rối loạn tâm thần nhẹ và đã được điều trị tại Nhà Phục Hồi Chức Năng Ung Thạnh một thời gian dài. May mắn được điều trị sớm nên thể chất và hành vi đã được cải thiện rất nhiều. Vì vậy mà dì sống ở nhà cùng gia đình và chỉ cần theo lịch hẹn đến để khám và điều trị định kỳ. Cũng chính vì sức khỏe dì Trần thời điểm này gần như trở lại bình thường rồi, nên gia đình không đi cùng dì đến phòng khám. Cứ như thói quen, hôm nay dì Trần một mình vào tòa nhà và chuẩn bị đi thang máy lên tầng 5. Theo các bước thông thường, dì Trần sẽ bấm nút rồi chờ thang máy lên tầng 5. Từ lúc cửa thang máy mở ở tầng 1 đến khi đi thang máy lên tầng 5, tổng các bước sẽ không mất nhiều hơn 30 giây. Chưa kể việc dì Trần đã từng đến tòa nhà này rất nhiều lần trước đó, nên thao tác cũng nhanh hơn so với người lạ thông thường. Vì lẽ đó, dì Trần ngày hôm nay đặc biệt thoải mái. Ít nhất, xét từ camera giám sát ở sảnh tầng 1 và trong thang máy, hình ảnh khi dì Trần bước vào thang máy đã biểu lộ tất cả. Vẻ mặt và trạng thái rất thoải mái, hoàn toàn bình thường. Nhưng hình như chính vì quá thoải mái nên trong khi bấm nút chọn tầng, dì Trần đã phạm một sai lầm. Đó là thay vì bấm tầng 5, dì lại bấm nút đến tầng 6 mà không hề hay biết. Sự tình cờ này đã đẩy dì Trần vào cái bẫy chết người không thể lường trước. Trong suốt quá trình thang máy đi lên đó, dì Trần vẫn không hề nhận ra mình đã bấm nhầm nút. Cứ như vậy, chưa đầy nửa phút sau, khi cửa thang máy mở ra, dì vô cùng bối rối khi trước mặt không phải là khung cảnh phòng khám quen thuộc mà lại là một cánh cửa sắt. Không nghĩ rằng mình đã đến nhầm tầng. Theo bản năng, dì Trần vô thức bước ra ngoài để quan sát tình hình. Thì lúc này xảy ra chuyện không ngờ. Vì thang máy đã đến tầng 6 như đã chọn, lại thêm việc dì Trần đã bước hẳn ra khỏi thang máy, nên cửa thang máy hiển nhiên tự động đóng lại. Thế là chưa đầy 3 giây, dì Trần bị cách ly khỏi thang máy. Camera giám sát trong thang máy ghi lại hình ảnh cửa thang máy tự động đóng lại sau khi dì Trần bước ra khỏi thang máy. Đoạn phim về dì Trần tạm dừng tại đây. Vậy điều gì tiếp sau đó đã diễn ra với người phụ nữ này? Trong ngày hôm đó và những ngày tiếp theo nữa, người nhà dì Trần liên tục tìm kiếm ở nhiều khu vực khác nhau bên ngoài tòa nhà. Ngay cả cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm, dù soát kỹ đến mức nào cũng không giúp gia đình tìm ra tung tích dì Trần. Họ không bao giờ ngờ được rằng lúc này dì Trần vẫn còn ở trong tòa nhà. Cho đến đêm ngày thứ bảy, sau khi dì Trần mất tích, một người đàn ông 76 tuổi họ Trương vội vã đến chung cư này để thăm con gái sống ở tầng 7. Điều kỳ lạ và khó hiểu hơn nữa là đêm hôm đó, ông Trương, người đang nóng lòng chờ đón con gái, lẽ ra phải lên tầng 7, thì cuối cùng lại nhấn nhầm lên tầng 6, chính là tầng mà dì Trần đã nhấn nhầm nhiều đêm trước đó. Và khi cửa thang máy ở tầng 6 từ từ mở ra, bạn có thể tưởng tượng được câu chuyện kinh dị đã xảy ra như thế nào. Chưa đầy nửa phút sau, ông lão đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời mình. Thang vừa đến nơi, cửa mở ra, xác của dì Trần đổ ngược vào trong. Lúc này đã là 8 giờ 30 tối, ông Trương sợ hãi đến tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều đáng sợ hơn nữa đang diễn ra trước mắt ông đó là vì nạn nhân đã chết nhiều ngày nên cơ thể đã có biểu hiện cứng đờ nhất định. Sau khi thang máy mở ra, xác nữ nạn nhân không nằm thẳng trên mặt đất mà ngã xuống một bên cửa thang máy trong tư thế quỳ gối, ngửa mặt lên, mắt nhìn trân trân lên mặt ông Trương. Hai chân ông lúc này tê cứng, loạn choạng đi vào góc thang máy. Sợ hãi cùng cực, nhưng ông Trương lại không bấm thang máy trở xuống. Bởi vì cơ thể dì Trần lúc này bị kẹt ở cửa thang máy, nên thang máy không thể đóng được. Cảnh tượng trước mắt cứ như vậy bất động trước mắt ông Trương. Chúng ta hãy tưởng tượng cảnh tượng này. Giả sử bạn đang ở trong thang máy, cửa thang máy đột nhiên mở ra, và sau đó một cái xác đột nhiên dựa vào cạnh thang máy và chặn cửa không cho thang xuống. Bạn không thể ra khỏi thang máy và bạn không thể để thang máy đi xuống. Thứ trước mặt bạn là một cái xác, bắt buộc bạn phải đối diện với nó mà không còn cách nào trốn thoát. Cảm giác đó như thế nào? Đoạn camera giám sát cho thấy đòn tấn công bất đắc dĩ đầy bất ngờ này khiến ông Trương sợ gần như chết trân tại chỗ. Đối mặt với tình huống trước mắt, ông lão trong thang máy sợ hãi đến mức không dám cử động suốt một hồi lâu. Không biết phải làm sao, sau một hồi suy nghĩ, ông liền lấy điện thoại ra gọi con gái đến giúp đỡ. Cô con gái cũng không có cách giải quyết sao cho ổn, đành nhờ người quản lý. Người quản lý hét lên từ khoảng trống trên tầng 7. Ông ơi, ông chuyển xác nạn nhân vào trong thang máy đi, cẩn thận đừng để bị kẹt trong cửa. Ông có nghe thấy tôi nói không? Nhưng dù cô con gái và người quản lý có thuyết phục như thế nào, ông Trương cũng không dám chạm vào cơ thể người phụ nữ bốc mùi nồng nặc. Nghĩ mà xem, chỉ nhìn thấy một xác chết thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi, thì ai có thể chịu đựng được việc chạm vào một xác chết trong không gian chật hẹp lâu như vậy? Quản lý tòa nhà sau đó cũng đã liên hệ với chủ nhà ở tầng 6 để mở khóa, nhưng không liên lạc được. Mãi đến 9 giờ 18 phút tối, thấy không ổn, người quản lý đành nói thẳng với ông Trương rằng tầng 6 không có người ở và không còn cách nào khác để ông thoát khỏi tình huống này ngoài việc di chuyển cơ thể dì Trần vào trong thang máy. Lúc này, ông Trương đã một mình đối diện với cái xác trong thang máy được 40 phút. Sau một cuộc đấu tranh tâm lý quyết liệt, ông kìm nén nỗi sợ hãi, nhắm mắt lại rồi rón rén di chuyển xác dì Trần vào trong thang máy, đồng thời nhanh chóng nhấn nút đi xuống tầng 1. Thế là ông Trương cùng với một xác phụ nữ đang bắt đầu thối rữa, từ từ di chuyển từ tầng 6 xuống tầng 1. Bạn có thể thử tưởng tượng cảm giác nặng nề của ông Trương trong khoảng thời gian ngắn này không? Dù sắp thoát khỏi tình huống khó khăn suốt gần một tiếng đồng hồ qua, nhưng tôi nghĩ từng giây cuối cùng khi thang máy đi xuống, hẳn ông Trương cũng đã mong nó trôi qua thật nhanh. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu ước tính dì Trần đã qua đời vào ngày thứ năm, mắc kẹt trong thang máy. Và theo điều tra của cảnh sát, một sự thật được tiết lộ là cánh cổng sắt rào cửa thang máy ở tầng 6 đã luôn ở đó, không được mở ra trong suốt 7 ngày qua. Tất cả các nhà điều tra lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau. Cảm giác kinh khủng gì đã xảy ra với dì Trần trong suốt 5 ngày trước khi chết? Tính từ thời điểm dì Trần bước ra khỏi thang máy, lúc camera quan sát không thể ghi lại được gì liên quan đến dì Trần nữa, thì từ hiện trường, cảnh sát suy đoán, ngay thời điểm đầu tiên bị mắc kẹt, như mọi người khác, trong tiềm thức dì Trần có lẽ đã muốn mở cánh cửa sắt. Thế nhưng sau đó dì mới kinh hoàng phát hiện ra cánh cửa sắt đã bị khóa chặt, nên dù có cố dùng sức đến mấy cũng không thể mở nó ra được. Trước mặt là cửa đã khóa, phía sau là thang máy, nhưng đã đóng lại. Nói cách khác, dì Trần đã bị mắc kẹt giữa cánh cửa sắt và thang máy, khoảng cách chỉ vỏn vẹn 40 cm. Một người trưởng thành bị mắc kẹt ở đây không thể ngồi xổm hay nằm xuống, nghĩa là kể từ thời điểm bị mắc kẹt vào đó, dì Trần phải luôn đứng chứ không có sự lựa chọn nào khác. Nếu là bạn, bạn sẽ làm cách nào để tự cứu mình trong tình huống bất lợi như vậy? Trong tình huống bình thường, nếu ai trong chúng ta gặp trường hợp này sẽ nghĩ mình nhanh chóng gọi cho chủ nhà tầng 6 yêu cầu ra mở cửa sắt giúp, đồng thời nhanh chóng nhấn nút thang máy lên hoặc xuống lần nữa để mở lại cửa thang máy và thoát khỏi tình huống oái oăm này. Ít nhất đối với người bình thường thì đây là hai phương pháp tự cứu cơ bản nhất. Mặc dù lúc này nạn nhân không có camera giám sát, nhưng tôi tin rằng nạn nhân bị nhốt trong cửa sắt cũng sẽ cố gắng sử dụng hai phương pháp này để tự cứu mình. Nhưng tại sao dì Trần lại không thể gọi cho bất kỳ ai? Thực chất, điều đáng buồn hơn là trong vài giây sau đó, có lẽ nữ nạn nhân phải đối diện với ba sự thật tàn khốc hơn. Sự thật đầu tiên, vì toàn bộ tầng 6 của tòa nhà này đều thuộc sở hữu của một người, người này không thích bị người lạ làm phiền. Thế nên mặc cho việc rõ ràng vi phạm các quy định an toàn chung cư, chủ nhân tầng 6 đã tự ý khóa cửa sắt bên ngoài thang máy để tránh trường hợp bị người ngoài đặt chân vào. Nhưng khoan đã, tại sao lại lắp cửa sắt ở phía thang máy? Chẳng phải kẻ trộm cũng có thể sẽ đi từ cầu thang lên sao? Tôi xin giải thích tình hình của các tòa nhà Đài Loan thời bấy giờ để bạn hiểu rõ. Vào các tòa nhà Đài Loan, bạn cần phải dựa vào cửa an ninh ở mỗi tầng, và cửa an toàn tầng 6 tòa nhà này phải từ tầng 6 đẩy ra phía cầu thang. Cửa từ cầu thang không thể mở ngược lại được. Nên tóm chung lại, cửa phía cầu thang tuyệt nhiên an toàn, chỉ có ở phía thang máy mới không an toàn. Trở lại tình thế của dì Trần lúc này, nghiệt ngã hơn là vì khe cửa sắt hẹp khiến cả người và tay dì bị kẹt bên trong cửa sắt. Dì Trần dù có cố với tay ra thì cũng tuyệt nhiên không thể chạm tới nút của thang máy. Sự thật thứ hai, điều nguy hiểm hơn nữa chính là chủ sở hữu tầng 6 này đã chuyển đến thành phố khác từ lâu. Nghĩa là toàn bộ tầng 6 ở thời điểm xảy ra sự việc hoàn toàn không có người ở. Chính xác hơn thì toàn bộ tầng 6 lúc này không có ai ngoài dì Trần đang mắc kẹt tại khoảng trống 40cm này. Sự thật thứ ba, dì Trần vốn không mang điện thoại nên không thể gọi điện cầu cứu bất kỳ ai. Bạn có cảm nhận được sự tuyệt vọng của nạn nhân lúc đó không? Thời gian cứ trôi dần, phòng khám ở tầng 5 không hề biết dì Trần bị mắc kẹt ở lầu trên. Người thân ở nhà thậm chí cũng không biết chuyện gì đi nhầm tầng, huống gì là vấn đề lâm vào tình thế nguy cấp giữa cánh cổng sắt. Dì Trần muốn quay lại thang máy sao? Không đời nào. Hay dì muốn thoát ra khỏi cánh cổng sắt? Cũng không đời nào. Hoặc chăng dì muốn lên tiếng gọi người dân ở tầng 6 đến giúp đỡ? Rất tiếc, tầng 6 lại không có ai cả. Không một ai có thể hình dung nổi sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của dì Trần trong khoảng thời gian bị mắc kẹt ở khe hẹp ấy kinh khủng đến mức nào. Chỉ biết rằng nhiều ngày trôi qua sau đó, khi không được phát hiện, chắc chắn rằng dì đã không được ăn cơm, không được uống nước, chẳng thể ngồi xuống nghỉ ngơi vì không gian quá hẹp, chỉ có thể đứng im và chờ đợi trong vô vọng. Tôi tin rằng đến lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu nạn nhân sẽ có câu hỏi này: bị mắc kẹt suốt mấy ngày như vậy, gia đình không biết làm thế nào để tìm thấy tôi sao? Trong tòa nhà rõ ràng là có camera giám sát. Lúc kiểm tra camera giám sát, lẽ nào họ không phát hiện ra tôi đã lên tầng 6 hay sao? Có thể nói, chỉ cần kiểm tra camera giám sát thì người nhà của dì Trần đã có thể tìm kiếm và nhanh chóng giúp được dì. Làm sao để dì bị nhốt suốt mấy ngày mấy đêm và đối diện trước cái chết gần kề cho được? Và câu trả lời cho những câu hỏi này có thể sẽ khiến nhiều người, đặc biệt là gia đình nạn nhân, phải đấm ngực vì ấm ức. Bởi thực chất, đúng vào ngày xảy ra vụ việc, đến chập choạng tối, sau khi phát hiện dì Trần chưa về nhà, thì gia đình nạn nhân đã lập tức đến phòng khám ở tầng 5 để tìm kiếm dì. Tuy nhiên, do phòng khám không thấy nạn nhân đến, cũng không biết nạn nhân đã bị mắc kẹt trên lầu, nên khi được gia đình nạn nhân hỏi thăm, thì họ trả lời là nữ nạn nhân không đến. Cứ như vậy, sau khi nhận được câu trả lời từ phòng khám, người nhà của nữ nạn nhân đã lầm tưởng rằng có thể nữ nạn nhân đã tái phát bệnh trên đường đến phòng khám. Thế nên không ai mảy may nghĩ đến việc kiểm tra video giám sát của tòa nhà này. Vì lẽ đó, cả nhà dì Trần chỉ có thể đổ xô nhau tìm kiếm ở những khu vực xung quanh chung cư. Vụ tai nạn của dì Trần xảy ra khiến cho cư dân tại tòa nhà kinh hoàng sợ hãi. Có một số câu hỏi đằng sau câu chuyện này khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh mà chưa bao giờ được giải đáp. Đầu tiên, có sự sơ suất nghiêm trọng trong việc quản lý tòa nhà này. Bởi tại sao tầng 6 có thể bỏ qua các quy định về an toàn chung cư mà lắp đặt cửa trượt bằng sắt chặn lối ra vào thang máy? Thứ hai, nếu tầng 6 không có ai thì tại sao không cài đặt cho thang máy không dừng ở tầng 6? Và tại sao sau khi lắp đặt cửa trượt sắt chưa từng xảy ra vụ tai nạn tương tự? Thứ ba, sau khi xảy ra vụ việc, các điều tra viên phát hiện ra một điều khó hiểu. Cụ thể, sau khi thực hiện cuộc kiểm tra tại chỗ, họ phát hiện ra hiệu quả cách âm của tòa nhà này thực chất không tốt. Nếu hét to ở tầng 6 thì người dân ở tầng 5 và tầng 7 hoàn toàn có thể nghe thấy. Tuy nhiên, trong 5 ngày nạn nhân bị mắc kẹt, người dân ở cả hai tầng đều cho biết không nghe thấy âm thanh gì bất thường. Phải chăng dì Trần đã phát bệnh ngay lúc này nên đã quên luôn việc phải la hét kêu cứu? Hay chính những cư dân tại đây đã nói dối chỉ vì họ trót lơ là trước lời kêu cứu mà không ngờ dẫn đến cái chết của nạn nhân, nên sau đó đành phải phủ nhận mọi việc? Cho đến nay, những câu hỏi này vẫn không có lời giải đáp rõ ràng. Một sự thật ngoài lề là cánh cửa sắt không phải do ông chủ hiện tại của lầu 6 sắp đặt, ông ấy chỉ khóa cửa lại mà thôi. Còn việc lắp đặt cửa là do người chủ đầu tiên mua tầng 6 này làm ra. Ông ta vốn là một võ sĩ đạo và dùng tầng 6 này để xây võ đường. Vì không muốn bị người xung quanh làm phiền nên đã lắp cánh cửa này để bảo vệ nơi ở của mình. Cho đến khi sau này, khi người chủ mới của tầng 6 mua lại, Người chủ mới chỉ sống tạm ở đây một thời gian ngắn nên không nghĩ đến việc tháo cửa sắt vì cho rằng chẳng ảnh hưởng đến ai. Để rồi, sau đó người này rời đi và khóa cửa lại. Và không ngờ chỉ vì sự vô tư này đã gây ra vụ thảm kịch rợn người. Cuối cùng, chủ nhà mới đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 700.000 đại tệ, trong khi chủ nhà ban đầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 1 triệu đại tệ. Bi kịch lẽ ra không nên xảy ra này đã kết thúc như vậy. Tuy nhiên, mãi từ đó cho đến tận bây giờ, vụ tai nạn này vẫn khiến người ta toát mồ hôi hột mỗi khi nhắc lại. Nó không chỉ từ cái chết bất đắc kỳ tử của dì Trần, từ lỗi của cánh cửa sắt kia, mà bên cạnh đó còn gắn với một yếu tố tâm linh đặc biệt. Khi thời điểm phát hiện ra xác dì Trần trùng hợp đúng vào tháng 7 âm lịch, người ta tin rằng hẳn đã có lời oán thán nào đó khiến đêm định mệnh ấy ông Trương trùng hợp ấn nút tầng 6, giống như cái cách dì Trần từng làm. Ấy lại chưa nói đến việc trong một cuộc phỏng vấn sau đó không lâu, ông Trương còn kể lại rằng vào đêm đó, khi bước vào thang máy ở tầng 1 thì ông Trương cảm thấy mình vừa bước vào cùng với một người phụ nữ trung niên. Kỳ lạ là người đó cứ nhìn chằm chằm vào ông. Khi thang tới tầng 6, xác dị Trần đập vào người thì ông lập tức hoảng loạn quay qua nhìn xung quanh. Nhưng khi ấy, người phụ nữ đi cùng đã không còn ở đó. Đến khi ông Trương nhìn lại thì khuôn mặt của cái xác y hệt với người phụ nữ đã đi cùng thang máy với mình lúc trước đó. Dù không thể xác định được đây là yếu tố tâm linh huyền ảo hay do ông lão nhìn thấy ảo giác, nhưng mỗi khi nghe ông kể lại sự việc này, ai cũng có cảm giác rờn rợn đến nổi da gà.